Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1357, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Góc truyện audio.com, Bác Minh Tuyết, nữ nhân này kim đan đều bị phế đi, nàng là tại tìm chết sao? Bác Minh Thế gia người quả nhiên đều là ngu ngốc. Đông Phương Hiên đạo này kim đan dị thượng phía dưới, đừng nói là huyết nhục thân thể, coi như là một thân cấp thấp linh khí, đều bị oanh thành mảnh vỡ. Không ít tu sĩ thấy như vậy một màn, lập tức phát ra một hồi cười vang. Đương nhiên, còn có một chút người không cười. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua một màn này. Mà đang xem cuộc chiến trên tiệc Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người cũng không cười. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, cái này Bắc Minh Tuyết là Hoang Vũ Sư Thúc Tổ đệ tử. Đại đệ tử, khi bọn hắn trong nhận thức biết Hoang Vũ Sư Thúc Tổ cực kỳ bao che khuyết điểm. Làm là Sư Thúc Tổ đại đệ tử, Sư Thúc Tổ tất nhiên đối với cái này đại đệ tử cực kỳ coi trọng cùng bảo vệ. Tại trong tu chân giới, tu sĩ lúc giữa thọ nguyên dài rằng giặc tu luyện tới cuối cùng, thường thường đã không có cái gì thân nhân. Vì vậy, thầy trò lúc giữa tình cảm nhiều khi so với huyết mạch tộc nhân càng thêm trọng yếu. Sư Thúc Tổ Nguyên Thần bị thương dưới tình huống, vẫn là che chở vị này Bắc Minh Tuyết đi tới nơi này thế gia thi đấu, có thể thấy được Sư Thúc Tổ đối với vị này đại đệ tử coi trọng. Hoàng Vũ là ai, muôn đời đệ nhất yêu nghiệt, hắn đại đệ tử làm sao có thể bình thường. Bắc Minh Tuyết thân hình, nhìn qua có chút đơn bạc, trong cơ thể cũng không có cái gì linh lực chấn động, cùng khí thế ngập trời, linh lực hung mãnh Đông Phương Hiên đối chiến, hình như là tại châu chấu đá xe. Bắc Minh Tuyết nắm đấm, cùng Đông Phương Hiên tử khí đụng vào nhau. Oanh, đạo này hung mãnh không chủ tử khí, trong nháy mắt tán loạn. Đông Phương Hiên thần sắc kinh ngạc, toàn bộ người như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, lấy tốc độ nhanh hơn đảo lộn bay trở về, trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại trên bệ đá. Phốc, Đông Phương Hiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân gân cốt muốn nứt, nằm trên mặt đất kêu thảm, toàn bộ người phế hơn phân nửa, đừng nói là chiến đấu, liền đứng dậy đều làm không được. Cái kia nhìn như nhỏ bé bọ ngựa, vậy mà đem chiến xa đánh nát. Chỉ có một quyền, đang xem cuộc chiến trên ghế cười vang, còn không có ngừng. Chiến đấu cũng đã chấm dứt, quần tu thần sắc dần dần cứng đờ, chậm rãi há miệng, trừng lớn hai mắt, sắc mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Đông Phương Hiên thất bại. Hơn nữa, là bị một tên phế nhân Bắc Minh Tuyết một quyền đánh bại. Liền Đông Phương Hiên kim đan dị tượng, đều bị Bắc Minh Tuyết huyết nhục thân thể đánh nát. Điều này sao có thể? Đừng nói là ba đại thế gia tu sĩ, đã liền Bắc Minh thị tộc nhân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc tự nhiên là chút nào không ngoài ý, hơn nữa, hắn nhìn ra được Bắc Minh Tuyết căn bản không có vận dụng toàn lực. Nếu là Bắc Minh Tuyết toàn lực bộc phát, đừng nói là cái gì kim đan dị tượng, Đông Phương Hiên đều muốn bị Bắc Minh Tuyết một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy, đã chết tại chỗ. Đùng, Đông Phương chỉ vỗ án, thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói. Tiện nhân, võ đạo, Tây Môn Trạch tại Bắc Minh Tuyết thân trên quét một vòng, khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có tu luyện võ đạo, mới có thể không có linh lực chấn động. Nhưng võ đạo lực lượng, có thể có mạnh như vậy. Tỷ, ngươi, Bắc Minh Ngạo thần sắc chấn động. Góc truyện audio.com, hắn ngay tại Bắc Minh Tuyết sau lưng, đối phương mới lần kia va chạm cảm xúc càng sâu, tại Bắc Minh Tuyết trong cơ thể, hắn dường như cảm nhận được bành trướng gào thét mênh mông biển lớn. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, mấy năm qua đi, đã là phế nhân tỷ tỷ, vậy mà năng bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ cái này là võ đạo lực lượng? Bắc Minh Ngạo đột nhiên phát hiện, hắn đã nhìn không thấu tỷ tỷ của mình rồi. Đông Phương chỉ lãnh đạm nói. Các ngươi là mù lòa sao? Tiện nhân này tự tiện ra tay, dĩ nhiên phá hư thi đấu quy tắc, cho ta đem nàng trấn áp trước mặt mọi người lăng trì. Nam Cung Lăng bất động thanh sắc, thần thức truyền âm. Nam Cung Hy hiểu ý, khẽ cười một tiếng, đứng dậy, nói. Ta xem chuyện này, không trách được Bắc Minh Tuyết trên đầu. Phá hư thi đấu quy tắc đấy, không phải là Bắc Minh Tuyết, mà là đệ đệ của ngươi Đông Phương Hiên. Thứ nhất, Bắc Minh Ngạo đã nhận thua, Đông Phương Hiên nhưng không chịu thua tay lại. Thứ hai, Bắc Minh Ngạo đã thoát ly bệ đá, Đông Phương Hiên hay là muốn đuổi tận giết tuyệt, đuổi giết đến bệ đá phạm vi bên ngoài. Tại bệ đá phạm vi bên ngoài, ai cũng có thể ra tay. Không khách khí mà nói, vừa rồi ta như ra tay, đem Đông Phương Hiên trấn áp cũng không tính hư mất quy củ. Nam Cung Hy, ngươi, Đông Phương chỉ chân mày lá liễu đứng đấy, mặt như phủ băng. Hai vị này, thế nhưng là ba đại thế gia trong số một hai đại yêu nghiệt. Tính cả Tây Môn Cảnh Thủy, không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn hắn phải là lần này kim đan cảnh thi đấu trước top 3. Ba đại thế gia, xưa nay giao hảo, Đông Phương Chỉ vẫn cùng Tây Môn Cảnh Thụy quan hệ thông gia, ai cũng không nghĩ tới, Nam Cung Hy cùng Đông Phương Chỉ gặp bởi vì là một cái Bắc Minh Tuyết, đối chọi gay gắt đứng lên. Chớ không phải là, Nam Cung Hy thầm mến Đông Phương Chỉ, kết quả Đông Phương Chỉ cùng Tây Môn Cảnh Thụy đính hôn, Nam Cung Hy tâm sanh đố kỵ. Khả năng không lớn, ta phỏng đoán, có thể là Nam Cung Hy cùng Bắc Minh Tuyết làm ở cùng một chỗ. Bắc Minh Tuyết mặc dù là địa vị thấp nhưng ngày thường cực đẹp, hai người nhìn qua cũng là một đôi con trai kim đồng ngọc nữ a, ngay cả là tu chân giả cũng tránh không được bát quái chi tâm. Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Dật đều nhìn về cách đó không xa Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng thần sắc không thay đổi, nhìn không chớp mắt. Trong lòng hai người cười lạnh, loại chuyện nhỏ nhặt này, ba đại thống soái tự nhiên sẽ không dễ dàng ra mặt. Nam Cung Hy, ngươi có ý thứ gì? Tây Môn Cảnh Thụy nhịn không được đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. Không có gì, luận sự mà thôi. Nam Cung Hy hai tay một vũng, thần sắc người vô tội. Chuyện này, ta trước nhớ kỹ. Đông Phương Chỉ gật gật đầu, nhìn thật sâu Nam Cung Hy liếc, quay người nhìn qua Bắc Minh Tuyết, thân hình khẽ động đi vào trên bệ đá. Đông Phương Chỉ không che giấu chút nào trong lòng sát cơ, chậm rãi nói ra. Tiện nhân, 4 năm trước ta nát ngươi kim đan, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Ở nơi này thế gia thi đấu lên, có thể cho ngươi theo ta công bằng một trận chiến. Bắc Minh Tuyết thần sắc lạnh như băng, không sợ hãi chút nào cùng Đông Phương Chỉ đối mặt lấy. Ngày hôm nay, nàng đợi thật lâu. Bắc Minh Tuyết quay người nhìn qua Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói. Đi đi, võ đạo chính là muốn khoái y ân cừu, trực chỉ bản tâm, hôm nay coi như là ngươi xuyên phá trời cũng không sao. Bắc Minh Tuyết trong lòng hào khí tỏa ra, lại không bất kỳ băn khoăn nào. gocchuyenaudio.com Nếu là những người khác làm ra như vậy hứa hẹn, nàng còn có chút hoài nghi. Nhưng sư tôn nói ra nói như vậy, nàng tin tưởng, coi như là trời sập xuống, sư tôn cũng đều vì nàng vượt qua ở, bởi vì, sư tôn là Hoang Vũ. Danh chấn thiên hạ, lập đạo muôn dân trăm họ Hoang Vũ đạo quân. Trong chớp mắt, bách ngốc sát, con Bắc Minh Tuyết ý niệm trong đầu hiểu rõ. Thậm chí, nàng kẹt tại võ đạo tám biến thành tu vi, tại thời khắc này, đều có chút buông lỏng. Nàng cảm nhận được long tượng lực lượng khí tức, Bắc Minh Tuyết quay người, mắt sáng như đuốc hướng phía trên bệ đá bước đi, bộ pháp kiên định, tại thời khắc này, nàng võ đạo ý chí, đạt đến đỉnh điểm, không thể chấn động. Tại loại này ý chí bao phủ phía dưới, Đông Phương Chỉ đột nhiên cảm nhận được một hồi áp lực. Trên bệ đá, Bắc Minh Tuyết hướng phía Đông Phương Chỉ bước đi, một bước. Mỗi đi một bước Bắc Minh Tuyết khí tức đều kéo lên một phần. Mà Đông Phương Chỉ thừa nhận áp lực sẽ tăng thêm một phần. Khách chương.